trở lại làng trài nhỏ năm 1982. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày thủy triều lên xuống muộn hơn ngày hôm trước khoảng 50 phút. Mặc dù hôm nay Diệp Diệu Đông vừa mới trọng sinh về nhưng nhìn thủy triều anh cũng có thể biết ngày mai mấy giờ triều lên triều xuống, chẳng trách anh cả anh hai của anh muốn ra xem thủy triều để ra khơi. Đã sắp đến mồng 1, thủy triều đến giữa đêm rút sâu hơn sẽ chạm đáy vào khoảng 12 giờ đêm của mồng 1. Có lẽ 1-2 giờ đêm bọn họ sẽ ra khơi. Đến lúc đó chắc là thủy triều chưa lên nhiều. Triều lên không đủ thì thuyền không thể ra khơi. Diệp Diệu Đông rời mắt khỏi những con thuyền sang mấy tảng đá xung quanh, trên đó lít nha lít nhít vẹm nhỏ, so lụa nhỏ, còn có xác vỏ hàu đã bị đào thịt đi. Mấy tảng đá chỗ này thường ngày đều bị người tới xem qua mấy lần, con nào hơi lớn một tí đã bị đào hết từ sớm, chỉ còn lại mấy con nhỏ xíu đại khái lớn chừng móng tay ngón út còn đang bám lại trên đá. Nhỏ như thế chỉ có vỏ, gãy chừng thịt còn chưa bằng cục cứt mũi. Không ăn được nhưng mỗi lần thủy triều xuống cũng sẽ có một ít con lớn. Lúc này có người cầm dụng cụ đi tới mấy vách đá tìm mò, mẹ anh cũng là một trong số đó. Anh bước tới nhìn thoáng qua, một tay mẹ anh xách gáo múc nước, trên cổ tay còn treo một cái rổ nhỏ. Bên trong gáo múc nước đã có mấy con hàu nhỏ bò vỏ, trong rổ cũng có một ít sò lụa với ốc cay nhỏ. Mẹ à, một mảnh lít nha lít nhít này nhìn hoa cả mắt luôn đó. Sao mẹ không đi đào ngao cát? Mẹ Diệp vừa dùng cái tua vít cậy vỏ hàu trên mặt đá vừa nói. Trong nhà nhiều người đào như thế là được rồi. Mẹ đào một ít hàu tới tối còn có thể làm trứng tráng hàu. Đã lâu rồi bọn nhỏ trong nhà chưa được ăn. Cái này đều có một chút xíu. Thuyền nhà chúng ta không phải đã sửa xong rồi sao? Để cha mang mọi người tới đảo hoang đào không phải hơn hả? Bây giờ vẫn nên đào ngao cát đi. Thêm 2 tiếng nữa thủy triều sẽ lại lên qua bãi cát này. Anh nói thì hay lắm, đá trên đảo hoang trơn trượt cực kỳ không dễ đứng vững được, nếu sóng đập lên không cẩn thận tí là bị cuốn vào biển đi gặp các cụ. À ha, không đến mức đó, chọn một bữa chiều xuống gió êm sóng lặng đi là được. Mẹ Diệp nhếch mí mắt liếc anh, vậy anh tính thử cho mẹ ngày mấy tháng mấy thì gió êm sóng lặng vừa vặn thủy chiều xuống, lại vừa vặn cha anh với mấy anh trai của anh có thời gian rảnh, cách chương.